Chương 2252, chân tàn tật nguyên phối, 55. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tại đường quả thả ra lời nói về sau, mèo trắng thế mà làm ra một cái tội nghiệp biểu lộ, dịch chuyển khỏi nó đặt ở áo cưới bên trên thân thể. Đương nhiên chuyển tốc độ là phi thường chậm, tóm lại khiến người ta cảm thấy một loại xót xa trong lòng. Nếu như cái này ra hỏa không phải mèo lời nói, bọn hắn đều sẽ coi là tựa như là nó lao bà muốn gả cho người khác. Thật tình không biết, bọn hắn suy đoán phi thường chính xác. Hết thể trang phục thỏa đáng, đường quả ngồi tại trước bàn trang điểm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong gương cái kia thân xuyên áo cưới, vẫn còn tại trên xe lăn nữ nhân xinh đẹp. Ma mèo trắng giống như rất không an phận, mặc dù không dám loạn đụng nàng đồ vật, lại là ở một bên điên cuồng chạy vài vòng, cuối cùng mấy cái móng vuốt đem màn cửa bắt nát. Cái này màn cửa rất đắt, bán người đều mua không nổi. Mèo trắng thân thể cứng đờ, cuối cùng đi đến nàng trước mặt, rõ ràng liền là manh đắt đắt mặt, hết lần này tới lần khác lộ ra một đôi vô cùng đáng thương con mắt nhìn chằm chằm nàng. Đường quả thấy thế, đưa tay tại nó trên lỗ tai nhéo nhéo, môi đỏ hốn lên một vòng cười, ngoan một điểm, không cần loạn nhảy, một hồi mang ngươi cùng một chỗ đi kết hôn. Từ thanh tại tiến đến thời điểm, liền thấy mèo trắng nằm ở trên bàn trang điểm, một mặt xinh không thể yêu bộ dáng, nhịn không được buồn cười, tiểu thư, một hồi là mang theo cầu cầu, còn là đưa nó lưu tại trang viên. Nó không náo, ngoan một điểm lời nói, liền mang theo đi. Nếu là nó dám na ho một chút, liền không mang nó. Hệ thống im lặng rất, cũng không biết túc chủ đại đại làm sao, thế mà còn cùng một con mèo so đo. Người ta cầu cầu thế giới cũng chỉ có túc chủ đại đại, mặc dù là bởi vì nó không muốn để ý tới mặt khác người. Hôm nay nhảy loạn đoán chừng là biết túc chủ đại đại muốn kết hôn, không nỡ, trong lòng sợ đi. Từ thanh nghe được đường quả lời nói, cu nở dê không ngoài ý muốn. Mặc dù nói kết hôn cũng còn muốn dẫn mèo nàng chưa nghe nói qua, nhưng chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có. Nhà nàng tiểu thư thế nhưng là đường gia tiểu thư, mang theo mèo kết hôn thì thế nào có bản lĩnh đến phản đối A làm tần đỉnh tới đón đường quả, là đẩy nàng xe lăn đi ra, bởi vì nàng muốn ôm con mèo kia, tần đỉnh liền không tốt lại ôm nàng đi ra. Vậy xem đám người, nhìn trong ngực nàng con mèo kia còn mang theo một đỉnh chế ta cờ tinh xảo nhỏ mũ dạ, da lông giống như cũng bị thật tốt trải vớt qua, cổ áo còn có một đầu nơ, đều cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như là đổi một nữ nhân, chắc chắn sẽ có người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đồng thời lộ ra xem thường ánh mắt. Mà cái này người là đường quả, đường vận phong nữ nhi, người ta mang theo mèo kết hôn thì sao liền nói con mèo này sinh hoạt, có thể là cái này thế giới phần lớn người cả một đời phấn đấu đều không đạt được trình độ, có tư cách gì đi chế giễu nàng đâu. Đường vận phong cu nở dê không cảm thấy có cái gì, nhà mình bảo bối kết hôn trọng yếu như vậy thời gian. Mang theo một đầu mèo thì thế nào hơn nữa hắn nhìn con mèo này ủng hộ thuẫn mắt, qua nhiều năm như vậy, đều một mực làm bạn tại hắn nữ nhi bảo. Bối bên người, so nam nhân đáng tin nhiều. Đường quả bị đẩy lên xe, người ở bên ngoài xem ra, trên mặt nàng rào rạt nụ cười là hạnh phúc nụ cười. Đến hôn lễ hiện trường thời điểm, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Thôi Nham. Thôi Nham chú ý tới nàng ánh mắt, ra vẻ một loại rất ủy khuất ánh mắt ba ba nhìn qua nàng. Kém chút để nàng đem trước ăn đồ vật phun ra. Nàng nhịn không được vỗ vỗ trong ngực con mèo kia chán một chút, thấp giọng buồn nôn. Câu câu, hẳn không phải là nói nó buồn nôn, nó bộ dáng còn là so sánh đáng yêu. Thôi Nham kỳ thật cũng cảm thấy học người kia hành vi, có chu tờ buồn nôn cùng buồn nôn, nhưng người nào gọi cái này làm đối nàng hữu dụng đâu hệ thống, ngươi xác định hữu dụng, mà không phải sắp đem túc chủ cho buồn nôn chết.